Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 620, nhất thống man hoang. 1-1, rất nhanh, Dương Phong liền dẫn hàng loạt không người máy bay chiến đấu cùng xe tăng chiến xa. Thập nhất vạn tinh nhuệ phỉ thúy thành chiến sĩ, cùng với số lượng cao to hơn 2.000 chân khí cảnh võ giả. Trùng trùng điệp điệp hướng về 68 cứ điểm phương hướng mau chóng đuổi theo. 68 cứ điểm tình huống cùng 96 cứ điểm không sai biệt lắm. Dương Phong dẫn dắt viện quân 1 chạy tới, liền vận dụng đại lượng chân khí cảnh võ giả cùng phỉ thúy thành những cái kia người khoác chiến giáp binh lính tinh nhuệ, đem Thâm Uyên ác ma 4 cánh cùng Lục Dực ác ma, cùng với cao to 10 vạn áp chế gắt gao ở, sử dụng đại lượng không người máy bay chiến đấu cùng xe tăng chiến xa. Đối với phổ thông ác ma tiến hành vô tình đồ sát, gọn gàng đem Thâm Uyên ác ma đại quân đánh tan tiêu diệt. Về phần ác ma đại thống lĩnh, thì căn bản không phải thực lực đột nhiên tăng mạnh, thể nội cương khí dồi dào vô cùng Dương Phong đối thủ. Thường thường chỉ cần Dương Phong tùy ý vung ra mấy kiếm, liền có thể đem vô tình chém giết, làm nó trở thành một bộ thi thể lạnh băng, đang giải trừ 66 tòa cứ điểm nguy cơ đằng sau. Dương Phong từ 66 tòa cứ điểm thành chủ nơi nào nhận được phong phú lễ vật, đồng thời tiếp nhận 66 tòa cứ điểm thành chủ, cùng với 66 tòa cứ điểm những thế lực lớn khác thủ lĩnh gia nhập liên hợp nghị hội thình cầu, mang theo càng nhiều chân khí cảnh võ giả, hướng về khác một cái chờ cứu viện cứ điểm phương hướng mau chóng đuổi theo. Tại cứu viện cái khác cứ điểm trong quá trình, liên hợp nghị hội thành viên càng ngày càng nhiều, lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, mà Dương Phong dưới trướng chân khí cảnh võ giả càng ngày càng nhiều, để Dương Phong hành động cứu viện càng ngày càng thuận lợi, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, chỉ cần Dương Phong chống đỡ một chút đạt cứ điểm, những cái kia rơi vào trong nguy cấp cứ điểm, liền sẽ nhanh chóng đánh tan Thâm Uyên ác ma đại quân, đạt được chiến tranh thắng lợi, đồng thời chủ động gia nhập vào liên hợp bàn bạc sẽ bên trong, cũng xuất động chân khí cảnh võ giả, hiệp trợ Dương Phong cùng một chỗ cứu viện cái khác cứ điểm. Cứ như vậy, Dương Phong xuất lĩnh đội ngũ cứu viện, càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng cường đại. Thời gian một tuần, Dương Phong liên tục liền cứu viện hơn 20 cái cứ điểm, liền dẫn theo dưới trướng càng ngày càng cường đại đội ngũ cứu viện, hướng về đệ nhất yếu tắc phương hướng mau chóng đuổi theo. Đến đệ nhất yếu tắc đằng sau, Dương Phong tiếp tục sử dụng hán lão chiến thuật, không người máy bay chiến đấu trước tiên hành động, từ không trung đối với Thâm Uyên ác ma đại quân tiến hành công kích. Nhẹ năng lực xe tăng cùng 10 vạn phỉ thúy thành tinh nhuệ, từ mà nhìn về phía ác ma trung quân khởi xướng hung mãnh tiến công. Hơn 2.000 tên chân khí cảnh võ giả chia hai tổ. Một tổ đăng nhập tường thành, hiệp trợ phòng thủ, một tổ thủ hộ ô gà quốc chiến sĩ tinh nhuệ an toàn, ứng đối ác ma trung quân 4 cánh cùng Lục Dực ác ma. Ta là phỉ thúy thành thiếu chủ, liên hợp bàn bạc sẽ nghị hội trưởng Dương Phong, ngươi có dám đánh với ta một trận? Yên tĩnh mà lơ lửng tại bên trên bầu trời, trong hai mắt chớp động lên cao chiến ý, trên người phóng xuất ra năng lượng cường đại ba động Dương Phong, giơ lên trong tay huyền thiên phi kiếm, chỉ phía xa tòa trấn trung quân ác ma đại thống lĩnh Gali. Một khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng gọi khiêu chiến nói. Có gì không dám, liền để cho ta tới mở mang kiến thức một chút. Người cái này liên trảm dưới trướng của ta hơn 20 cái đại thống lĩnh người, cùng những người khác có khác biệt gì? Nghe được Dương Phong lời nói, đã từ tàn quân bên trong nhận được Dương Phong tin tức Gali nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau 6 cái cánh mở rộng đi ra, có chút khẽ vỗ động, liền phóng lên cao, cùng Dương Phong cách nhau 100 mét đối nghịch. Ngươi đã biết rõ ta tồn tại, còn dám tiếp nhận khiêu chiến của ta. Thật không biết ta là nên nói ngươi ngu xuẩn, vẫn là nói ngươi gan đại dũng cảm, hoặc ngươi nói cuồng vọng tự đại. Nhìn xem ngoài 100 thước Gali, Dương Phong mở to một đôi sắc bén con mắt, cẩn thận khóa chặt Gali. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc chậm rãi nói ra. Đang khi nói chuyện, một cỗ khí thế cường đại từ Dương Phong trên người thả ra ngoài, hướng về Gali trên người nghiền ép mà đi, mong muốn lợi dụng khí thế cường đại đem Gali áp đảo, phá hủy hắn ý thức chiến đấu, từ đó suy yếu hắn sức chiến đấu. Cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại, Gali khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ trịnh trọng, nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ lực lượng thần bí từ hắn huyết mạch bên trong phun trào, một cỗ khí thế cường đại từ hắn thân bên trên tản mát ra, làm Dương Phong trên người khí thế cường đại đối với hắn không có chút nào tác dụng. Không sai, rất không tệ, so trước đó những cái kia ác ma đại thống lĩnh mạnh hơn nhiều. Cũng không biết người có thể tiếp ta mấy chiêu. Cảm nhận được Gali thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại, Dương Phong con mắt khẽ híp một cái, một khuôn mặt ý cười nói ra. Nói xong, Dương Phong liền giơ lên trong tay huyền thiên phi kiếm, thôi động thể nội cương khí, khẽ quát một tiếng, tật phong kiếm pháp. Lập tức, chỉ thấy được Dương Phong thân hình khẽ động, hóa thành một nói tia chớp màu trắng, hướng về Gali bên người cấp tốc tới gần mà đi. Trong tay huyền thiên phi kiếm chớp động lên nhàn nhạt ngân sắc quang mang, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, hướng về Gali trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, Gali vẻ mặt hơi đổi, huyết mạch trong cơ thể lực lượng cấp tốc phun trào, một đôi móng vuốt sắc bén chớp động lên kim loại lộng lẫy, theo cánh tay kia huy động, giống như vô kiên bất tồi lợi khí đồng dạng, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc vung vẩy mà đi. Dương Phong trong tay huyền thiên phi kiếm cùng Gali móng vuốt sắc bén chạm va vào nhau, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, trên không trung hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Nhìn thấy Gali liên tục tiếp nhận chính mình hơn 10 chiêu, Dương Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ có được lục dực, nắm giữ sánh ngang cương khí cảnh võ giả nhục thân lực lượng Gali, vậy mà như thế lợi hại, có thể ngăn trở tật phong kiếm pháp công kích. Dương Phong ở trong lòng kinh ngạc thời điểm, Gali thì trong lòng một hồi đắng chát. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dương Phong thực lực vậy mà biết cường đại như thế. Chính mình vận dụng huyết mạch lực lượng cũng vẻn vẹn chỉ là chặn Dương Phong công kích, căn bản không có mảy may thủ thắng cơ hội, tùy tiện đều có nguy hiểm có thể chết đi. Trong lòng một hồi kinh ngạc đằng sau, Dương Phong tùy ý nhìn thoáng qua hỗn loạn chiến trường, thể nội cương khí cấp tốc phun trào, khẽ quát một tiếng, huyền thiên kiếm pháp. Lập tức, chỉ thấy được một cỗ tinh thuần cương khí từ hắn Dương Phong thể nội cấp tốc tuôn ra, tiến vào hắn trong tay huyền thiên trong phi kiếm, theo cánh tay kia huy động, hóa thành một đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang, hướng Gali trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Kiếm quang bén nhọn, mang theo lực lượng kinh khủng, như thiểm điện chém xuống tại Gali cái cổ bên trên, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tại hắn cái cổ bên trên lưu cái tiếp theo cực sâu lỗ hồng, một cỗ ân máu đỏ tươi từ hắn cái cổ chỗ chảy ra. Cùng lúc đó, thừa dịp Gali thụ thương phân tâm có lợi thời cơ, Dương Phong thân hình như quỷ mị khẽ động, trong tay huyền thiên phi kiếm mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chạm tại Gali trên người, trực tiếp đem hắn chém thành hai khúc, trở thành một bộ tàn phá thi thể, từ trên bầu trời rơi xuống. Theo Gali chết đi, công thành Thâm Uyên ác ma đại quân sĩ tức giận giảm lớn. Tại Phỉ Thúy thành đại quân cùng từng cái bộ lạc chân khí cảnh võ giả, cùng với đệ nhất yếu tắc binh lính tinh nhuệ liên hợp đả kích phía dưới, nhanh chóng sụp đổ ra, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi, lọt vào Phỉ Thúy thành đại quân tàn khốc truy sát, tử thương thảm trọng, có thể thuận lợi trốn vào vực sâu giả. 10 không còn 1, Thâm Uyên ác ma bị bại đằng sau. Dương Phong, Triệu Anh, Ngân Lang đám người nhận lấy đệ nhất yếu tắc tất cả thế lực lớn thủ lĩnh, nhiệt tình hoan nghênh, cũng tại một gian sang trọng phòng khách ở trong bày xuống phong phú yến hội, chuyên môn chiêu đãi Dương Phong, Triệu Anh, Ngân Lang chờ liên hợp nghị hội cao tầng. Mà Phỉ Thúy thành binh lính tinh nhuệ cùng những bộ lạc khác chân khí cảnh võ giả, thì tại đệ nhất yếu tắc tướng sĩ cùng đi phía dưới, tại rộng rãi lộ thiên quảng trường bên trên uống vào khánh công tử, ăn mỹ vị món ngon. Dương huynh đệ, không biết trong tay ngươi năng lực vũ khí, có thể hay không bán ra cho chúng ta đệ nhất yếu tắc một bộ phận? Chúng ta đệ nhất yếu tắc nguyện ý ra giá cao mua sắm, tuyệt đối sẽ không để cho Dương huynh đệ ăn thiệt thòi. Một hồi hàn huyên cùng mời rượu đằng sau, đệ nhất yếu tắc thành chủ Lý Phi một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Mà lúc này, vô luận là đệ nhất yếu tắc tất cả thế lực lớn thủ lĩnh, vẫn là Triệu Anh chờ liên hợp nghị viên của quốc hội, rất đình chỉ động tác trong tay, nhào nhào đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, yên tĩnh mà chờ đợi hắn trả lời. Năng lực vũ khí lợi hại, bọn họ những người này đều vô cùng tinh tường. Nếu như có thể từ Dương Phong trong tay mua được một nhóm năng lực vũ khí, đối với tại bọn họ thế lực sức chiến đấu tăng lên rõ ràng nhất cùng cực lớn. Bởi vậy bọn họ những người này đều hy vọng có thể nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời. Lý thành chủ, chúng ta Phỉ Thúy thành trong tay năng lực vũ khí cũng không phải rất nhiều, lại thêm bên trên chúng ta còn muốn cứu viện cái khác cứ điểm, tạm thời không còn cách nào bán ra cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Bất quá ta cam đoan đợi đến Thâm Uyên ác ma toàn bộ lui bước đằng sau, ta sẽ ngay đầu tiên chế tạo lần nữa một nhóm mới tinh năng lực vũ khí, để các vị đều có thể mua được đầy đủ năng lực vũ khí. Nghe được Lý Phi lời nói, khi nhìn đến bàn rượu bên trên đám người ánh mắt mong chờ, Dương Phong trầm tư một chút, chậm rãi nói ra, Dương huynh đệ, đã ngươi nói như vậy, như vậy chúng ta đệ nhất yếu tắc liền không làm khó dễ ngươi, cũng không hướng ngươi mua sắm năng lực vũ khí. Bất quá, ta hy vọng Dương huynh đệ có thể đem làm ra năng lực vũ khí phương pháp bán ra cho chúng ta đệ nhất yếu tắc. Chúng ta đệ nhất yếu tắc nguyện ý ra giá cao, tuyệt đối sẽ không để cho Dương huynh đệ ăn thiệt thòi. Nghe được Dương Phong lời nói, Lý Phi con ngươi đảo một vòng, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Lý Phi vừa mới nói ra, bàn rượu bên trên đám người giật nảy cả mình, nhao nhao dùng chấn kinh cùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem ý cười đầy mặt Lý Phi. Bọn họ không rõ Lý Phi tại sao muốn đưa ra như thế quá đáng. Dương Phong căn bản không có khả năng đáp ứng yêu cầu. Lý thành chủ muốn mua năng lực vũ khí làm ra phương pháp, cũng không phải là không thể được, cũng không biết Lý thành chủ nguyện ý ra cao bao nhiêu bảng giá. Nếu như thích hợp, ta không ngại đem năng lực vũ khí làm ra kỹ thuật bán ra cho Lý thành chủ. Nghe được Lý Phi lời nói, Dương Phong trong lòng lạnh hừ một tiếng, vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, http://www.sop.com/txt90316207273344. HTML đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.